Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 243, chương 244, toàn diệt. Song càng cộng 62 v kép thêm càng. Đại khái không thể, bởi vì Khúc Hà Nhĩ cùng Khúc Giang Nam hai cái dựa vào biến dị vật chất điên cuồng tăng lên hai cái. Tân nhiệm Đại Linh Vương khai đạo, thực mau liền truyền tống lại đây, Tống Linh đám người vừa xuất hiện. Bọn họ rời đi quốc mạch cũng đi theo xuất hiện, nó xuất hiện thời điểm. Thứ nguyên không gian ngoại, hai cái bị trọng tài viện nhắc nhở hai cường giả quyết đoán muốn đi tập kích A Điêu. Lại bỗng nhiên cảm ứng được nơi xa kịch liệt động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cùng cái không gian cơ sở trung doanh tự cùng Côn Luân bên kia bạo phát cường đại thiên. Tộc lực lượng, như vậy cường. Giống như viễn siêu doanh tự năm đó trình độ A, không đúng. Không phải doanh tự một người. Còn có một người cũng phát ra thiên tộc lực lượng, hai người khiếp sợ. Nhưng thực khoái cảm ứng tới rồi doanh tự treo, hắn bị Côn Luân cúp, hai người hai mặt nhìn nhau. Côn Luân cũng có thiên loại, hắn sao có thể có thiên loại? Trừ phi khoảng thời gian trước ở Nhật Tượng Hắc Động bên kia làm sự người là hắn hoặc là Trần A. Điêu, lấy hôm nay này bí ẩn tính kế quốc mạch thủ đoạn bố trí. Hẳn là chính là Trần A. Điêu.MD. Này nhân tộc hậu bối sinh mãnh đến một con, hắn muốn lại đây. Hai người nhất thời không xác định là muốn lưu lại cùng Côn Luân chém giết. Vẫn là đi đánh lén A Điêu, đột nhiên. Bọn họ não vực truyền vào ý niệm nhập nhân gian. Cường sát A Điêu, đoạt lại quốc mạch nhập nhân gian. Nhập nhân gian có thể 100% phát huy bọn họ toàn bộ thực lực. Thừa dịp Trần A Điêu còn chưa hoàn toàn tiêu hóa quốc mạch thời điểm có thể vững vàng chém giết nàng. Nhưng nếu nhập nhân gian, bọn họ liền lại khó đi ra ngoài. Rốt cuộc bọn họ trong cơ thể đã bị gieo thiên loại. Vô pháp lại trở lại trọng tài viện kia địa phương có đặc thù cấm chế. Có được thiên tộc lực lượng sinh linh chỉ có thể nhập không thể ra. Đương kim còn chưa có thể giải quyết, cam tâm sao? Không cam lòng, nhân gian nào có trọng tài viện thế giới hảo, chính là bọn họ không thể ngỗ nghịch. Nếu không trở về cũng sẽ bị đại chủ giáo xử tử, vì thế hai người khẽ cắn môi. Trực tiếp một đầu chui vào nhân gian. Mặt sau Côn Luân bổn muốn sát đi vào cuốn lấy hai người. Nhưng được đến truyền âm, sửng sốt, nhìn trước mắt thế giới cái chắn lá mỏng. Biểu tình lược có vi diệu, lúc này A Điêu mới vừa hấp thu quốc mạch. Đạm Đài Linh Nhiêu đám người khủng hoảng dưới giống như chó cùng rứt dậu. Mà trọng tài viện cường giả xé rách không gian tiến vào động tĩnh quá lớn, vẫn là hai cái. Đây chính là đối tiêu Côn Luân siêu cấp cường giả, A Điêu biết rõ này hai cường giả đáng sợ. Có thể so với một cái khác danh tự. Nàng hiện tại tuyệt không phải đối thủ, rốt cuộc đối phương cũng sẽ không cho nàng hấp thu quốc mạch. Thời gian, Đạm Đài Linh Nhiêu đám người nhìn đến trọng tài viện cao thủ tiến vào. Nhất thời sĩ khí đại trấn. Cảm thấy cuối cùng có thể chặn A Điêu hấp thu quốc mạch. Chỉ cần quốc mạch không bị nàng hấp thu, liền còn có thể lấy về tới. Bất quá tiền đề là muốn liền này đó thiên tài cùng nhau chu sát, Đạm Đài Linh Nhiêu là có chút do dự. Rốt cuộc Tống Linh này đó thiên tài bản thân cũng là vận mệnh quốc gia một bộ phận. Là đường tống tương lai. Nhưng gần nhất hắn sâu trong nội tâm càng để ý nhà mình vương tộc ích lợi. Hắn sao nhìn không ra Tống Linh những người này đã hoàn toàn đứng ở A Điêu bên kia. Không có khả năng lại leo lên vương tộc. Nếu là quy phụ với nhà mình thiên tài, vậy đáng chết, huống chi không đợi hắn hạ quyết tâm. Liệt Tần cùng Nam Tấn người liền gấp không chờ nổi chiều A Điêu bên này tổng tiến công. Ước gì liền Tống Linh này đó đường tống đứng đầu thiên tài cùng nhau chu sát, có điểm đáng sợ. Này đó thiên tài toàn bộ tiểu tông sư, tu vi như thoán hỏa tiễn. Cũng liền so không được A Điêu. Nhưng bọn họ tu hành tốc độ viễn siêu sơ đại thời kỳ những cái đó hoàng kim thiên kiêu nhóm. Hơn nữa nhìn ra được tư chất đều trải qua lột xác. Tương lai chỉ biết tiến bộ càng lúc càng nhanh, này đó không phải tông sư. Thực mau liền sẽ biến thành một đám nắm giữ khí vận thả còn ở hoàng kim trưởng thành bùng nổ kỳ. Tiểu Linh Vương, vậy tương đương một đống Trần A Điêu 20 cùng 30, như thế nào có thể lưu? Cho nên bọn họ tiên hạ thủ vi cường. Dù sao bọn họ cùng Trần A Điêu ở một cái phương vị. Quần công là được, Khúc Hà Nhĩ bọn họ đích xác ở A Điêu phía sau. Thấy được Cơ Tư Thần bọn họ công kích, nhưng nhất quan trọng không phải bọn họ, mà là chính xé rách không gian vào được hai cái trọng tài viện cao thủ phía sau những người này đi. Dù sao đều bị nô dịch, trừ bỏ Tống Linh người này mới bắt đầu người trong nhà. Còn lại người đều là bị biến dị vật chất hấp dẫn mang hố cuối cùng bị một hơi nô dịch. Nói Trần A Điêu là mua bán nhân khẩu lòng dạ hiểm độc chủ nô cũng không quá. Bọn họ thấy như vậy một màn có sợ không? Đương nhiên sợ, bởi vì bọn họ căn bản không biết A Điêu muốn làm cái gì, hấp thu vận mệnh quốc gia việc này cũng là. Bọn họ bị kéo đến hiện trường sau không trâu bắt chó đi cày làm. Khởi điểm căn bản không biết phải làm như thế nghịch thiên cử chỉ. Mà lần này nếu Trần A Điêu thất bại, bọn họ đều đến bị liệt vào loạn thần tặc tử. Gia tộc tất nhiên hủy diệt nếu không phải bị nô lệ. Bọn họ khẳng định mặt ngoài không dám bức bức. Nội tâm lại cuồng mắng Trần A Điêu hố người, biến thành nô lệ sau. Vậy quên đi, mỗi lần mắng nàng đều sẽ bị quy tắc khiển trách hào khổ. Thật sự hào khổ, vì cái gì cũng không biết. Cho nên bọn họ cũng không rõ ràng lắm hiện tại loại này cục diện A Điêu muốn như thế nào giải. Quyết quốc mạch kéo tới. Nhưng ngươi không có thời gian hấp thu A. Kia không phải giỏ che múc nước. Hạ Tam Lộc sờ sờ cái mũi. Thầm nghĩ, ta lão đại như thế gian trá giảo hoạt hạ lưu vô sỉ. Nàng khẳng định sẽ không có hại. Tuyệt không sẽ, chỉ là trọng tài viện phản ứng cùng cơ động chấp hành lực quá cường. Chủ yếu cường giả càng cường, mọi người lo lắng khi. Khả năng cũng liền Khúc Hà Nhĩ, chỉ số thông minh cao tới rồi phỏng đoán đến A Điêu một ít bố cục. Cùng thủ đoạn, mà Khúc Giang Nam là không để bụng. Tống Linh là A Điêu sự nghiệp phen não tàn dù sao mặc kệ nội tâm nghĩ như thế nào. Bọn họ đều làm tốt phản kích chuẩn bị. Đang muốn phát ra công kích cùng phòng ngự mà đối kháng này một đợt cường công, đột nhiên. Có người mắt sắc nhìn đến A Điêu ném ra một cái trận bàn. Trận bàn rơi xuống đất đã xúc động, giống như rác hút giống nhau chặt chẽ hút chiếm địa mặt, sau đó nàng tiến hành rồi hai tay thao. Tác một tay khởi động trận bàn, rót vào tự thân linh đạo cùng một bộ phận khí vận. Một tay thao tác không gian phần tử, nàng muốn làm cái gì? Chỉ thấy đã thành công tiến vào nhân gian hai cái trọng tài viện cường giả giống như sao băng rơi. Xuống giống nhau, một bên rơi xuống một bên tỏa định A Điêu muốn phát động mạnh nhất công kích bất quá bọn họ cũng. Thấy được biến động đến từ chính nàng dưới chân trận bàn. Nàng đỉnh đầu thao tác dù sao cũng là trọng tài viện cực hạn cường giả. Lúc ấy liền mơ hồ phỏng đoán tới rồi. Chẳng lẽ nàng là muốn... Hai người đảo mắt đồng thời biến sắc mặt, nàng điên rồi. Nàng là nhân tộc phản đồ. Nàng bệnh tâm thần. Trận bàn đã là thành công khởi động. Mà không gian cũng đích xác xuất hiện thật lớn vết nứt. Linh đạo cùng khí vận rót vào đi vào. Tất cả mọi người nghe được nặng nề mà cổ xưa rên rỉ, ẩn ẩn quen thuộc. Giống như không lâu trước đây nghe qua như vậy gào thanh cùng hơi thở. Hơn nữa này vết nứt tiếp dẫn không phải ma linh thế giới sao? Cho nên này quả nhiên là A. Liền ngư huyền cơ bọn người chấn kinh rồi. Bách Việt Thanh cốt mấy cái chạm vị A Điêu đại lão đều có điểm ngốc nhân gian chung. Cho rằng nhân tộc cường giả bên kia sẽ khắp nơi đuổi giết chính mình cô sơn phí các loại tâm tư che. Giấu chính mình. Kết quả thực mau phát hiện nhân tộc cường giả căn bản vô tình đuổi giết hắn. Kia Trần A Điêu cũng không đem hắn đặt ở trong lòng. Sau lại nhưng thật ra lẫn nhau nội loạn. Hắn nguyên bản nghĩ như vậy tốt nhất. Thừa dịp nhân tộc nội loạn mới có bọn họ ma linh nhất tộc cơ hội. Nếu không lần này đại ma vương sống lại thất bại. Nhân tộc nếu bởi vậy đối ma linh nhất tộc phát động tổng tiến công. Chỉ sợ ma linh nhất tộc tình cảnh thập phần nguy hiểm nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Một cái Trần A Điêu hấp dẫn nhân tộc đại bộ phận hỏa lực. Hơn nữa hiện tại con cô Sơn là tiểu ma vương. Đối này động tĩnh tự nhiên quen thuộc. Lúc ấy đều bị khiếp sợ cả nhà, mở ra ma quật. Linh đạo buông xuống. Là ai? Chẳng lẽ nàng thật là ta ma vương cung hóa thân? Chí tôn hóa thân? Bằng không này thao tác là người có thể làm. trước kia nói nàng là thiên ma hóa thân. Nàng không nhận, sau lại trực tiếp chặn đại ma vương sống lại. Vì thế giặt sạch trong sạch. Vài phút trước nói nàng là thiên tộc lúc sau. Nàng cường hữu lực phản bác. Sau đó đảo mắt liền, đại ma vương. Dựa, biến thái, kẻ điên, bệnh tâm thần. À, điều hiện tại thế nhưng ở một lần nữa sống lại đại ma vương. Lại còn có sống lại thành công. Ma linh thế giới, bị chặn linh đạo sau 7 cái đại ma vương di thể sắp đặt nơi. Quanh mình tiểu ma vương đã một lần nữa quy vị. Trừ bỏ hơi thở thoi thóp sau chữa thương báo danh hồ ly ma vương. Những người khác cảm xúc đều thực mất mát. Lại không nghĩ mất mát không đến 20 phút. Tình thế nghịch chuyển, như thế nào sẽ? 7 cái đại ma vương hơi thở lại cường thịnh đi lên. Vốn dĩ liền tạp ở sống lại cái kia ngạch cửa. Mắt thấy linh đạo bị đưa vào tới. Mọi người kích động đã chết, tất nhiên là cô Sơn làm. Lợi hại a, không hổ là chúng ta tiểu ma vương đứng đầu. Ngưu bước, mau mau mau, mau an bài đại quân chuẩn bị tiến công nhân gian. Mau, này nhóm người lòng nóng như lửa đốt mà đem nguyên bản liền an bài tốt ma linh đại quân cấp 1. Lần nữa bố trí hảo. Sau đó 7 cái đại ma vương bên này cũng có sống lại trước sau trình tự, khôi nguy, tất thị, tham ma, tỉnh hào, thương quỷ, kỳ trần, cửu vĩ 7 cái đại ma vương ở bắc đầu thất tinh phương vị nằm đâu. Thật lớn thanh đồng quan đều thịch thịch thịch rung động, khổng lồ ma khí gào thét mà ra, thực mau, phanh, 3 cái quan cái trực tiếp tạc tam đoàn hắc phong cùng lão yêu dường như. Vặn vẹo rít gào lao ra ma quật khẩu tử. Có bọn họ khai đạo. Mặt sau ma linh đại quân mấy tỷ số lượng ong ong ong toàn đi ra ngoài. Tam đại ma vương gào thét mà. Ra. Chính đuổi kịp trọng tài viện hai cao thủ xuống dưới. Này phi hiệp lộ cũng tương phùng. Hai bên thù hận vốn là không chết không ngừng. Trọng tài kịch bản liền đối lập ma vương cung mà tồn tại. Này đó cực hạn cường giả đối bia cũng là đại ma vương. Sơ đại thời kỳ chính là lẫn nhau chém giết kẻ thù. Này vừa thấy mặt liền nhận ra đối phương, đạm đài ma kha. Cơ giã, tham ma, tỉnh hào, thương quỷ, kẻ thù gặp nhau. 3 cái đại ma vương cái kia hận a, không nói hai lời liền công kích bên kia. Đạm đài ma kha cùng cơ giã kỳ thật ngược lại không nghĩ cùng này tam đại ma vương chém giết. Bởi vì này hết thảy đều là Trần A Điêu làm ra tới. Nàng là lớn nhất tai họa ngầm. Bọn họ thậm chí tưởng trước cùng tam đại ma vương thuyết minh. Cùng nhau trước sát Trần A Điêu. Rốt cuộc vạn nhất Trần A Điêu không phải theo chân bọn họ ma vương cung một đám. Trước sát nàng cũng là bọn họ cộng đồng ích lợi đi. Bất quá bọn họ bàn tính chú định không có hiệu quả, đệ nhất. Bọn họ trong xương cốt cũng hoài nghi Trần A Điêu cùng ma vương cung một đám. Bằng không đây là người có khả năng sự sao? Phàm là nàng nhân cơ hội đào tẩu đều so loại này thao tác có lợi. Rốt cuộc sống lại tam đại ma vương cùng ma linh nhất tộc khổng lồ quân đội đủ để xử lý hai cái. Trọng tài viện cao thủ. Tùy tiện đằng ra tay tới là có thể sát nàng. Hơn nữa cũng không thấy đến sẽ làm nàng trên đường chạy thoát. Rốt cuộc đại ma vương thủ đoạn cực đoan đáng sợ. Nếu không trọng tài viện như vậy cường đại cũng sẽ không nhiều năm không thể sát nhập ma linh thế. Giới, đệ nhị, tam quốc vương tộc cùng trọng tài viện biết đến tin tức. Cùng tam đại ma vương nhóm biết đến tin tức phân biệt. Cái gọi là tin tức kém tạo thành trọng tài viện đám người biết việc này vì Trần A Điêu người khởi. Sướng, cho nên kiêng kỵ thả có mạnh nhất sát tâm. Càng lòng nghi ngờ nàng cấu kết ma vương cung. Nhưng ma vương cung biết không phải a, cũng không thể tưởng được hảo hảo Trần A Điêu sẽ có loại này tao thao tác. Còn tưởng rằng là cô Sơn làm đâu, cho nên một sống lại liền ra ma quật, vừa ra ma quật liền đại khai sát giới. Dù sao trừ bỏ bọn họ ma linh nhất tộc ở ngoài, tất cả nhân tộc đều là địch nhân, tẫn nhưng sát, một khi đã như vậy, tự nhiên là trước sát trọng tài viện lạc, còn lại người cũng đều đối xử bình đẳng. Cứ như vậy, nguy hiểm đều quán, A Điêu liền đằng sinh ra cơ tới, hai bên cường giả chém giết. Vẫn là tu luyện trăm năm ngàn năm mấy cái lão yêu quái chém giết. Chiến cơ quý giá, động một chút giây lát tiên cơ chí mạng. liền tính Đạm Đài Ma Kha hai người có tâm báo cho Trần A Điêu thân phụ quốc mạch, có thể trước sát nàng, nhưng lại sợ Tam Đại Ma Vương biết được sau ngược lại nuốt ăn Trần A Điêu liền chạy, tương đương đem quốc mạch bắt cóc. Đến lúc đó so với bị Trần A Điêu lấy đi quốc mạch càng khó triển, này thế khó xử khi. Thời gian cũng liền trì hoãn, cường giả chém giết cũng động hỏa khí, từng bước sát khí, nơi nào còn có thừa lực nghĩ như thế nào thuyết phục đối phương rời đi mục tiêu, ngươi dám nói. Nhân gia cũng chưa chắc tin a, rốt cuộc lấy Tam Đại Ma Vương tư duy. Trọng tài viện hai cái mới có thực lực uy hiếp bọn họ. Kia Trần A Điêu đã bị tỏa định, đã đánh không lại bọn họ, cũng không sợ vịt phì, nhưng bọn hắn hai bên từng người suy nghĩ. Lại cũng đều không nghĩ tới cùng A Điêu có một cái thời gian kém, thời gian này kém không phải nàng. Hay không có thể ở bọn họ chém giết ra kết quả đằng ra tay tới sát nàng phía trước tiêu hóa quốc mạch, mà là nàng vô tình hoàn toàn tiêu hóa quốc mạch, ngược lại đem nó đánh vào dưới nền đất, dưới nền đất. Mẹ nó, nàng lại làm cái gì? Lại là cái gì trận? Không, thật đúng là không phải. Nàng chỉ là đem quốc mạch cùng kỳ sơn sơn hạch chỗ sâu trong một khác giải long mạch khí vận dung. Hợp, không sai. Nàng ở kỳ sơn bên trong ẩn giấu một long mạch, cũng chính là nàng trước kia ở quy khư chung được đến. Thuộc về nàng long mạch, nàng đem nó giấu ở kỳ sơn, đầu tiên long mạch khí vận không phải năng lượng thể. Nó thực huyền, có thể là long mạch tại thế giới phương Bắc, nhưng ngươi là khí vận thể. Nó có thể bay tới xa ở nhà trai trên người của ngươi. Nó là toàn thế giới chu toàn lưu động, không chỗ không ở, lại có thể hoàn toàn biến mất, xuyên qua tốc độ thậm chí so vận tốc ánh sáng mau vô số lần. Cái gì thuấn di đều không đuổi kịp nó, đệ nhị. Nó thực hư, trừ phi ngươi là khí vận thể. Nếu không rất khó cảm ứng được nó. Nếu không bất đồng quốc gia tấn công đối phương quốc mạch liền quá tinh chuẩn. Còn đánh cái gì chiến? Trực tiếp đánh quốc mạch. Cho dù có phản phệ, cũng là đáng giá, bởi vì này hai cái đặc thù. A Điêu ở được đến quy khư sau liền bắt đầu truy tra đường tống quốc mạch. Đắc thủ sau lại bắt đầu bố cục, một trong số đó bố cục chính là đem chính mình cái kia khí vận long mạch giấu ở kỳ sơn, cho nên hiện tại rất nhiều người đều ngộ đạo vì cái gì đại ma vương sống lại nơi đối ứng chính là kỳ sơn. Lúc ấy mọi người, bao gồm Côn Luân cùng Khúc Hà Nhĩ bọn họ đều tưởng vai chính hiệu ứng, Trần A Điêu là thời đại trung tâm, là C vị, là mạnh nhất chuyện xấu hộ chuyên nghiệp, nàng quê quán liên kết khí vận cũng không kỳ quái. Lúc ấy lăng là không ai nghĩ đến nó chỗ sâu trong thật sự ẩn giấu long mạch khí vận, đương nhiên. Lúc trước bọn họ cũng là nghĩ tới khai quật thấy rõ một chút. Nhưng sau lại không phải đào ra hố phân chính là trăm triệu không nghĩ tới. Long mạch khí vận mẹ nó thật sự giấu ở hố phân phía dưới chỗ sâu trong. Hơn nữa bị nàng đặc thù thủ đoạn ẩn, cho nên kia hố phân cũng là cố ý đi, công tâm vì thượng, đến từ Bách Việt Thanh cốt cộng 5.000 tinh, đến từ Đạm Đài Ma Kha cộng 8.000 tinh, đến từ vạn chúng điên cuồng cống hiến tinh lực, đặc biệt là lúc ấy ghét bỏ kia lão đạo viện ghét bỏ đến muốn chết một đám người. Giờ phút này biểu tình vạn phần xuất sắc, a, này bị đùa bỡn một ngày, này Trần A Điêu thật sự ngũ độc đều toàn, vĩnh viễn không ấn lẽ thường ra bài, có độc. Thật sự quá độc, bị tinh thần đả kích mọi người mắt thấy khí vận hợp nhất. Lấy long mạch khí vận cắn nuốt quốc mạch. Này hiệu suất có thể so A Điêu chính mình hấp thu mau nhiều. Thuộc về đồng loại cầm tinh dung. Vì thế đảo mắt liền phải bị A Điêu đi đường tắt tiêu hóa quốc mạch, kia chính là quốc mạch. Một quốc gia chi mạch. Ba điều quốc mạch thậm chí chống đỡ trọng tài viên trung tâm căn cơ. Hiện tại đi 1/3 khiến cho cao cao tại thượng trọng tài viện hoảng đến một con. Có thể nghĩ nàng một người tiêu hóa này quốc mạch đại bộ phận khí vận. Sẽ biến thành cái dạng gì quái vật giờ phút này. Không cần Đạm Đài Ma Kha đám người kêu gọi. Tham ma, tỉnh hào, thương quỷ ba cái đại ma vương điên rồi giống nhau chiều A Điêu giết qua đi, sát nàng. Nuốt quốc mạch, sở hữu lòng mang sát ý người đều chiều nàng tiến lên. Mà Bách Việt Thanh cốt đám người lại có khủng hoảng cảm thân là bên ta. Bọn họ tư duy là nếu Trần A Điêu sớm đã bày ra toàn bộ cục, như vậy an bài long mạch khí vận cắn nuốt quốc mạch. Nàng không cần đem Tam Đại Ma Vương cùng Ma Linh Đại Quân dẫn ra Đại Ma Quật. Nàng là có nắm chắc ở trong khoảng thời gian ngắn ăn xong quốc mạch, sau đó ngạnh cương trọng tài. Viện hai cái cực hạn cao thủ, chẳng sợ trung gian yêu cầu hao phí một chút tâm lực bám trụ đối phương. Nhưng bên ngoài không phải có Côn Luân sao? Côn Luân có thể làm được điểm này, nhưng hắn không có tiến vào. Giống như kia doanh tự đã treo, hắn lại không có vào. Thuyết minh hắn không tiến vào mới phù hợp Trần A Điêu kế hoạch, kia cũng ý nghĩa nơi này bị thiết. Kế qua thỉnh quân nhập úng, rốt cuộc là sơ đại thời kỳ hô mưa gọi gió người sáng lập lão tổ nhóm. Trước tiên suy nghĩ cẩn thận, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng không còn kịp rồi. A Điêu đã đối với mọi người, bao gồm trọng tài viện hai cao thủ, ba cái đại ma vương, chín đỉnh thế lực mọi người cùng với ô áp áp chế bá hải lục trống không vô số ma linh đại quân. Nàng hơi hơi mỉm cười, đôi tay hợp nắm, đầu ngón tay cùng nhau khởi chú, đều nói nàng nguyền rủa thiên phú no một. Nhưng này một đường tới nhưng hiếm khi sử dụng, người sao? Năng động khẩu cũng đừng động thủ, có thể vật lý thuyết phục liền vật lý thuyết phục, nguyền rủa gì đó. Có vẻ nàng nhiều hắc ám hệ nhiều bất chính năng lượng. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng là bất đắc dĩ, cho nên quốc mạch cộng khí vận long mạch thao tác dưới. Nàng trong đầu đã bị khổng lồ nhật tượng vật chất tầm bổ hoàn thành hai bổn văn minh chi thư hợp. Nhất, nó hợp nhất. Nàng hoàng tuyền chi mắt liền mở ra. Mà nàng tinh thần hải thế giới rộng lớn mạnh mẽ bạo trướng mấy chục lần, lấy này dưới. Nàng dốc hết sức thao tác sở hữu khí vận, cái gọi là khí vận cùng vận mệnh quốc gia. Đã sơn hải thế giới, nàng thế giới, nàng có thể thao tác thế giới, đương nhiên. Đó là khoa trương nói chuyện, nhưng một cái kỳ sơn đủ rồi, nàng khẽ cười thời điểm. Nguyền rùa đã ngay lập tức mà ra. Vì thế mọi người, bao gồm Khúc Hà Nhĩ bọn người nghe được lành lót kèn sona. Sau đó khổng lồ kỳ sơn núi sông đảo khuynh biến thành vô số tổ hợp phần tử, nó biến thành một cái thật lớn quái vật. Từ mà phúc trời cao, nội như thương long kiêu kình, ầm vang mà bạo kích không gian, thời gian, thế giới, nội phong mà tuyệt sát, nhất tập trung chính là trọng tài viện hai người cùng Tam Đại Ma Vương. Đều ở nháy mắt tao ngộ 365 độ đến từ khu vực nội phong thế giới bạo kích không gian. Kim mộc thủy hỏa thổ từ từ sở hữu nguyên tố cùng vật chất phần tử trọng tổ biến thái thương long cùng đại cá voi trực tiếp nháy mắt hiện thả bạo kích sau, tuy là bọn họ vì hô mưa gọi gió cực hạn cường giả cũng toàn bộ bạo liệt hộc máu, không bọn họ dãy giụa ý đồ bay về phía A Điêu giết nàng, nhưng A Điêu một tay thao tác thế giới này đem nó tổ hợp lực lượng nghiền áp qua đi, một tay năm ngón tay mở ra. Đối với mấy tỷ khổng lồ ma linh cùng với Tam Đại Vương tộc chờ sáu đỉnh thế lực, nàng cao cao tại thượng, lên tiếng, đầu ngón tay nội hạp, vô số thổ thể hỗn hợp vô số vật chất. Vỡ ra, cắn nuốt dây dưa nuốt hút sáu đỉnh thế lực người sợ tới mức hộc máu. Mà liền Vu Sơn cùng Thiên Linh tộc còn có Lộc Sơn đều không ngoại lệ. Bọn họ đều tại đây khủng bố cự đại mà nuốt chừng hút bên trong, kèn sô na lảnh lót. Vong linh đưa ma tử vong, gần trong gang tấc, cái gì tham ma, tỉnh hào, thương quỷ, bộ dáng đều còn không có hình dung rõ ràng. Mới vừa sống lại lên sân khấu không đến vài phút, cái gì đạm đài linh nghiêu, ma la càn khôn, cái gì dù sao tất cả đều bị nàng tận diệt, tất cả mọi người ở nàng chỉ trưởng chi gian. Sau đó quyền tâm nắm chặt ca sát, khoảnh khắc, không có cứu vãn đường sống. Tam quốc Tam Đại Vương tộc toàn bộ bị chôn sống. Sau đó thông qua cực đoan nghiền áp mà bạo liệt thành vô số huyết nhục cùng năng lượng thể. Lẫn vào kỳ sơn núi đá cắt đất chờ chất hỗn hợp chung, bên kia. Không chung chỗ ý đồ chạy trốn năm đại cao thủ cũng đều bị thương long cấp xé thành vô số mảnh nhỏ. Sau đó tàn nhẫn cắn nuốt, dư lại bùn đất tẫn lui. Biến thành lưu động đại dương mênh mông, ma linh nhóm. Toàn diệt Tam Quốc Vương tộc, toàn diệt năm đại cao thủ cùng đạm đài linh nghiêu chờ cao thủ. toàn diệt, chỉ còn lại có 6 đỉnh thế lực, dị tộc Tam Vương tộc cùng Tam Giáo Tông đều còn sống, liền. Ma La Trường Tùng, Thái Hạo Càn Khôn cùng Đồng Thanh Hoàng, nàng cũng chưa sát, cho nên cũng không tính tận diệt sao, chỉ là coi như con kiến. Trên cao nhìn xuống, nàng nhìn này đó lòng còn sợ hãi mà không hề ngày xưa bất luận cái gì cường giả khí thế mọi người. Nàng trầm mặc một hồi, cái này trầm mặc là đáng sợ. Ngư Huyền Cơ thậm chí hoài nghi cái này điên phê sẽ liền chính mình bọn người toàn diệt rớt, quá khủng bố. Đường Tống trước kia ra Tam Quân Tử cũng đã làm sơ đại cho rằng Đường Tống nơi phong thủy tuyệt hảo, nghi ra tuyệt thế, không nghĩ tới a, này nơi nào là cái gì tuyệt thế điên bà nương a, ta suy nghĩ một câu. Như thế nào có thể yêu nhã trang ích lại có thể cho các ngươi nháy mắt đã hiểu ta ý tứ a. Ta nghĩ kỹ rồi, nàng hơi hơi mỉm cười. Nhìn xuống bị nhốt ở Sơn Hải Trung 6 đỉnh cường giả cùng những thiên tài. Nói, đều nói cướp đoạt chính quyền giả. Chu, cướp đoạt chính quyền thành công giả. Quyền bính ở Ngô Thân. Ban vinh quang với ngươi chờ, hiểu. Mọi người, giờ này khắc này, hoàn thành tuyệt sát nhiệm vụ hỗn hợp khí vận đã hoàn toàn hợp nhất. Biến thành quốc mạch khí vận. Chúng nó lấp lánh sáng lên, từ Sơn Hải rút ra mà ra, thành 9 điều kim long du hướng về phía nàng, kia kim long như thế khổng lồ. Lấp lánh sáng lên, oai hùng mà sinh cơ bừng bừng, suy nhược chính là Đường Tống. Cường đại chính là Trần A Điêu, mà Đường Tống cường đại hơn. Biến thành Trần A Điêu Đường Tống không phải được rồi. Cho nên Lộc Sơn cùng thiên linh tộc người toàn bộ quỳ một gối xuống đất, còn lại người không đến. Tiền, trên thực tế, bọn họ cũng không có mặt khác ý tưởng, bởi vì tự nàng thao tác kỳ sơn thế giới nhất cử diệt sát kia chờ điên cuồng cùng dũng cảm. Đáng sợ lại thuyết phục nhân tâm, đi vai ác lộ. Làm vai ác không đường có thể đi, sát tuyệt hết thảy thù địch. Trấn áp hết thảy phản kháng, chém giết sở hữu tai họa ngầm, thu nạp quyền bính với một thân, thời đại là như thế nào phân chia? Loạn. Mà ra loạn thế mà ra kiêu hùng trục lộc mà quyết ra vương, nàng thắng. Cho nên nàng ở trời cao, bọn họ quỳ xuống, nhìn này hết thảy. Phảng phất về tới năm đó Lộc Sơn khảo hạch khi nàng, vật lý, thuyết phục sở hữu thiên tài hình. Ảnh, ứng long ở dã, thời đại chi chủ ở thiên, giờ phút này. A Điêu chọn hạ đuôi lông mày, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa không trung, thấy được quay cuồng trời cao. Hấp thu quốc mạch khí vận sau nàng dùng hoàng tuyền chi mắt thấy tới rồi hết thảy. Thấy được không gian lúc sau ẩn nấp nhìn trộm cùng ghen ghét, nàng cười. Nâng lên tay, đối với không trung dứt khoát lưu loát dựng ngón giữa, cái gì trọng tài viện. Cho rằng rất cao quý cường hóa, chính là một đám bái thiên tộc hút máu xú ngốc bước. Vì làm thiên loại không về được đi, kia thiên hạ này ta liền vui lòng nhận cho, thuận tiện nói hạ. Hy vọng các ngươi cấp lực điểm, làm liệt tần cùng nam tấn mau một chút phu hóa đám lão già đó. Bằng không tam quốc hợp nhất, các ngươi quốc mạch quần lót đã có thể bị ta bái sạch sẽ, nàng này miệng nhưng độc. Hơn nữa có thù tất báo, ở nàng tuổi nhỏ khi liền đối vương tộc chán ghét, sau lại không ngừng bị thương tổn nguy hiểm cho. Loại này thù hận liền tận xương, cho nên nàng toàn diệt tam quốc vương tộc cao thủ. Một cái không lưu, ngược lại đối Thanh Đồng Sơn cùng Thái Hạo vương tộc thậm chí Ma La vương tộc đều. Vô tình diệt sạch, người này tâm tính cực đoan. Có thể hào phóng đến vô tâm không phổi. Cũng có thể ngoan tuyệt đến nhổ cỏ tận gốc, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì Tam Quốc vương tộc ảnh hưởng. Nàng quyền bính, mà thế lực khác còn có thể lưu lại làm nhân tộc trung kiên lực lượng kháng địch Ma Linh, người này. Xưa nay tính toán khôn khéo. Khắc chế mà cẩn thận, cũng không bởi vì tình cảm mà phóng túng phát tiết, đây mới là nàng đáng sợ nhất địa phương, đương. Nhiên, bồn cầu cảm thấy, ngươi chính là tưởng tạc niệm lực đi, A Điêu. Đúng vậy, niệm lực như nước. Kỳ Sơn đã ở nàng khống chế lần tới về. 6 đỉnh thế lực run bần bật, thiên hạ này đã là ở nàng lòng bàn tay, kế tiếp liệt tần cùng nam tấn bất quá là bước đi mà thôi, dù... Sao nhục nhã trọng tài viện sau, ở Côn Luân một lần nữa tiến vào thế giới này sau. vừa lúc nghe được A Điêu ngồi xổm Kỳ Sơn lão đạo viện núi đồi thượng, cười tủm tỉm hỏi sắc mặt tái nhợt Bách Việt Thanh Cốt đám người, Khánh Công Yến các ngươi ai làm a? Cũng không chịu làm, như vậy moi, không cho ta mặt mũi. Đường Tống Vương cung, không tốt lắm đâu. Bọn họ hôm nay không sai biệt lắm bị ta diệt môn, ai các ngươi như vậy tốt xấu, hành đi. Bọn họ làm vậy các ngươi ra tiền bái. Sao? Vì ta ra chút tiền ấy đều không muốn. Còn nói các ngươi ủng hộ ta. Này mẹ nó cùng muốn ngủ ta lại không mua bộ có gì khác nhau. Các ngươi là nhân cha sao? Mắt thấy Bách Việt Thanh Cốt những người này bị nàng khi dễ đến ổn không được cường giả hàm dưỡng. Muốn nổ mạnh côn luân bỗng nhiên nghĩ tới. Trần A Điêu người này trước kia lớn nhất yêu thích kỳ thật không phải ăn. Mà là làm tiền, địch nhân cùng bên ta toàn bộ kéo một lần, trong núi hài tử sớm đương ra a. Biết sinh sống, côn luân cũng là đương quá khất cái. Đến nay nhớ rõ, khi còn bé kéo vỏ cây ăn nhật tử. Xem A Điêu ánh mắt càng thêm ôn hòa, mà Bách Việt tương tư bỗng nhiên lại đây. Sâu kín đối hắn nói. Ta hiện tại đã biết rõ ngươi vì cái gì cũng không ghé mắt xem những người khác, nàng giống như bình thường trở lại, đối chính mình kia trăm năm trung tình, đối chính mình kia cầu mà không được chua xót. Nàng rốt cuộc bắt đầu buông xuống, bởi vì nàng thấy được lẫn nhau chênh lệch là bởi vì các ngươi có một viên cao quý thoát tục, nhưng lại như nhập phàm trần, đại ẩn ẩn với thị nội tâm đi, mà ta chỉ là một cái tục nhân, côn luân. Ngoặc kép chấm hỏi, bồn cầu, không, mỹ nữ, này hai kỳ ba chính là moi. Là tham ăn, là lười a. Một thân cây hạ, Từ Duệ khoanh tay trước ngực, dựa vào thân cây lẳng lặng nhìn A Điêu ở bên kia, tra tấn một đám lão tổ nhóm. Tống Linh lại đây, đem một quả nhẫn chữ vật đưa cho nàng, cái gì? Tống Linh, biến dị vật chất, không cần, mặt khác phân phối vật chất trễ chút phân phối, Từ Duệ trực tiếp thu. Sao có thể không cần? Chuyện này còn rất nhiều, này thiên hạ kỳ thật còn chưa định, còn có trọng tài viện cùng ma linh. Nhất tộc, nàng cảm thấy A Điêu chọc giận trọng tài viện là có mục đích, ở đạm đài trúc ảnh thật vất vả. Từ Thiên trong cung tìm được nhà mình lão nương. Phát hiện người sau đang ở run run rẩy rẩy uống cà phê, ta mẫu phi. Ngày này trạng thái không tồi A, vừa hỏi lúc sau mới phát hiện nhà mình lão nương cũng là đi rồi cứt. Chó vận. Nói năm đó nàng kia cẩu hoàng cha lục cung giai lệ vô số. Nhưng nhà mình lão nương là tuyệt đối sủng phi. Nhưng sau lại tình thế so người cường. Linh khí sống lại. Cẩu hoàng cha muốn phản lão hoàn đồng. Cưới một cái một ngón tay là có thể nghiền chết sở hữu hậu cung giai lệ băng hoàng hoàng hậu này. Như thế nào so a? Tựa như trong tiểu thuyết mặt thôn cô cùng tiên nữ. Đã không phải bề ngoài dáng người có thể so, trái lo phải nghĩ. Nhà mình lão nương quyết đoán tránh đi mũi nhọn, tự phát vứt bỏ ngày xưa kia vinh sủng cung đình, chủ động chuyển nhà đến hẻo lánh tiểu điện, dựa vào nhà mình nữ nhi ở vương tộc bên trong bài trước năm tu luyện thiên phú thành công ổn định. Đãi ngộ, cũng coi như dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang điệu thấp phát tài mẫu mực, sau lại quả. Nhiên liên tiếp gặp gỡ một vụ phá sự, vương tộc người liền cùng trong đất rau hẹ giống nhau. Một người tiếp một người treo, lần này thảm hại hơn. Hàng ổ đều bị tạc. Quốc mạch cũng bị cậy đi rồi, may mắn người phía trước ngầm cùng đạo quang tĩnh từ giao hảo. Lại âm thầm cùng Trần Tốn kết minh quá khủng bố. Này Trần gia khai quải a, sủng phi xoa cái trán mồ hôi lạnh. Suy nghĩ một chút, hỏi, người cùng Trần Tốn có hay không kia gì, thời buổi này muốn báo danh. Liên hôn là trực tiếp nhất phương thức, đạm đài trúc ảnh bị nhà mình lão nương não động chọc cho vui. Vẻ, một bên phân phó hộ vệ đi cứu một ít cung nữ thái giám. Một bên cầm một lọ ướp lạnh phì trạch nước uống. Sau khẽ cười, Trần gia người, càng nổi bật, càng vô tình ái. Chí giả không vào bể tình, đến nỗi ta lão nương Nga. Ta nhưng họ đạm đài nhất tộc A. Nàng nhìn về phía một ít còn sót lại sống sót vương tộc. Cũng thấy được cách đó không xa bị áp giải tới tông thất đám người, áp giải bọn họ chính là Đoan Mộc. Chờ quyền quý, còn có quân đội, đã hoàn toàn bị khống chế. xem ra đã hoàn toàn đầu nhập vào Trần A Điêu, còn lại không phục tứ đều bị xử lý, thiết huyết thủ đoạn, lôi đình trấn áp, dùng ngắn nhất thời gian cùng tối cao hiệu suất hoàn chỉnh bắt lấy Đường Tống. Tuy rằng Đạm Đài Trúc Ảnh trước kia liền ẩn ẩn cảm giác được vương tộc hiện giờ như vậy vận hành quy tắc sớm hay muộn bị thay thế, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, kỳ thật ngươi không nên tiến cung. Hơn nữa ngươi, sủng phi phản ứng lại đây, có chút khẩn trương, vốn định nói xong, Đạm Đài Trúc Ảnh đứng lên, đi hướng bên ngoài lại đây rào rạt quân đội, sau đó, đối diện dẫn đầu Đoan Mộc gia đại ca tới một câu. Trưởng công chúa điện hạ, ngươi hội thao làm khánh công yến sao? Đạm Đài Trúc Ảnh, ngoặc kép chấm hỏi, vốn tưởng rằng chính mình làm vương tộc muốn ngẩng cổ chờ chém nàng trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình kế tiếp muốn làm một cái đại hình cơm chiều khánh công yến kế hoạch phương không phải. Này Trần A Điêu là cái bệnh tâm thần sao? Đại khái là bảo mệnh quan trọng. Cao quý trưởng công chúa kế tiếp đầy đủ phát huy chính mình này xa hoa lãng phí hưởng là cả đời. Chuyên nghiệp kinh nghiệm, trong khoảng thời gian ngắn liền lợi dụng các bộ môn chữa trị vương cung. Sau tổ chức một cái thành công khánh công yến ăn uống hiện trường, sau lại. Nàng ở cung điện nóc nhà thấy được ngồi ở mặt trên ôm móng heo gặm thả xứng trà sữa A Điêu, nội tâm phun tào vài lần bệnh tâm thần, nhưng nàng vẫn là hỏi chính mình vấn đề, ngươi không sợ chúng ta này đó còn sót lại Đạm Đài vương tộc về sau sẽ uy hiếp ngươi sao? A Điêu miệng dầu mỡ, quay đầu trên dưới nhìn nàng hai mắt, gì, ai, các ngươi, lực sát thương không lớn. Vũ nhục tính cực cường, trưởng công chúa vẫn duy trì yêu nhã mà không mất lễ phép mỉm cười chạy, bồn. Cầu kỳ thật cũng tò mò. Người không giống như là sẽ lưu bọn họ tánh mạng người. Cho nên lưu trữ là hữu dụng đi, tuy rằng đều nhốt lại. Nhưng không có trực tiếp chém giết liền quái quái, A Điêu đích xác không thèm để ý vương tộc bên. Trong hay không có vô tội vẫn là không vô tội. Rốt cuộc làm đến ích giả. Đều là quyền lực cùng chung giả, nào có cái gì vô tội, cũng không có cái gọi là thiện lương không làm ác liền không nên chết cách nói, từ xưa quyền lực đổi. Thành, nhất kỵ trảm thảo không trừ tận gốc, vương quyền bá nghiệp. Đế vương giáp tâm, nhưng A Điêu vẫn là để lại. Giờ phút này, nàng uống một ngụm trà sữa, chậm gì gì nói, tự nhiên hữu dụng. Ta muốn nhìn một chút lão đạo sĩ có thể hay không lộ diện, theo lý thuyết. Này đó vương tộc hẳn là cũng là hắn con mồi, bồn cầu. A, nếu hắn tới giết đâu? A Điêu, kia tốt nhất, sợ nhất hắn không tới. Những người này không phải hắn mục tiêu. Vậy thuyết minh bọn họ mục tiêu lớn hơn nữa. Đều không phải là tam quốc vương tộc, bồn cầu nhất thời trầm mặc. A Điêu là lão đạo sĩ nuôi lớn. Cũng là đối phương bồi dưỡng ra tới. Hai bên đều không phải đèn cạn dầu. Nó là trăm triệu không nghĩ ra bọn họ ý nghĩ. Dù sao đều là biến thái là được rồi. Nhưng, ngươi vì sao? Không vội mà đi thu liệt tần cùng Nam Tấn quốc mạch. Bởi vì sợ bị phản phệ. Ta là thật không nghĩ tới ngươi sẽ trước vội vã trở về ăn cơm. Bồn cầu như thế hỏi. A Điêu buông trà sữa ly. Hai chân ngồi xếp bằng. Nhìn phương xa sắp rơi xuống hoàng hôn, hơi hơi mỉm cười, chớ có đuổi cẩu nhập nghèo hẻm. Bởi vì cẩu cấp sẽ nhảy tường, bồn cầu hậu chi hậu giác mới suy nghĩ cẩn thận. Nhưng không mừng vương cung mà trở lại Điền Châu núi sâu lão phòng khúc hà nhĩ cấp cái ly đổ nước. Nhìn ở quất quang trung ấm áp chiếu rọi sân hoa cỏ. Nàng lẳng lặng uống nước lạnh, làm thi vương, chẳng sợ tu vi lại cao. Nàng cũng mất đi sở hữu chi giác, cho nên tâm tính chỉ biết càng ngày càng lạnh, nàng nhìn này hết thảy. Đôi tay trống ở trên quầy ba, mảnh khảnh vòng eo hơi phục thân, tùy ý thanh phong thổi quét phiêu động tóc dài, nàng đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Ở A Điêu đưa ra khánh công yến thời điểm, nếu là ba điều quốc mạch đều bị nàng cướp đi. Trọng tài viện tương đương bị trừ rớt căn cơ, chỉ sợ khó có thể bên ngoài bảo trì bao lâu. Đập nồi dìm thuyền dưới, chắc chắn cử sở hữu cường giả không màng tất cả nhập nhân gian. Bảo tồn hai điều quốc mạch treo bọn họ, làm cho bọn họ đã ném chuột sợ vỡ đồ không nghĩ đầu nhập hết thầy tiến vào nhân gian. lại không cam lòng làm A Điêu bắt lấy quốc mạch, chỉ biết châm trước thủ đoạn. Trước mắt chúng ta đều yêu cầu tiêu hóa tài nguyên trưởng thành. Thời gian với chúng ta tác dụng xa cao hơn trọng tài viện những cái đó Nhật Mộ Tây Sơn toàn dựa thiên loại lão Đông Tây. Cho nên muốn tranh chính là thời gian, bất quá. Khúc Hà Nhĩ cũng cảm thấy A Điêu khẳng định ở Liệt Tần cùng Nam Tấn có điều bố trí, như vậy. Nàng phỏng chừng cũng ở tìm trọng tài viện chân chính trốn tránh địa vực, chỉ cần thực lực cũng đủ. Nàng ngược lại sẽ ra tay trước, này đã là tam phương đánh cờ cuối cùng giai đoạn, trọng tài viên. Ma Vương cùng với Trần A Điêu, tam phương chỉ có một phương có thể sống sót. Cuối cùng định thiên hạ can khôn. Sáng tạo tân thời đại, cũng là bọn họ muốn tân thời đại. Hết chương.